Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, nhiều người giận khó gian. Đồng thời tất cả mọi người sinh lòng phòng bị, đối với cái này âm thầm lưu ý, rõ ràng hắn ngày hôm nay dám hại Hạ Vũ, có thể cái kế tiếp chính là mình, nhất thời cái này biến hóa nho nhỏ. Làm giỏi về quan sát ỷ thiên, lúc này cảm nhận được, sắc mặt có chút khó khăn xem, biết tâm cảnh không yên, mang nghĩ bậy luyện đan, đối với luyện đan sư có thể là đại kỵ. Hôm nay lão nhị như vậy làm việc, nhưng là làm tất cả mọi người đều sinh lòng kiêng kỵ. Đồng thời động tĩnh bên này, hút đưa tới Thanh Vân Tử ba người, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Đều ở đây nháo cái gì? Không mệt cứ tiếp tục trở về phòng luyện đan. Viện trưởng, ngươi có thể được đánh giá phân xử. Ta luyện hoàn đan dược, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhưng phát hiện lão sao đang lười biếng, dưới cơn nóng giận liền đẩy cửa đi vào. Kết quả phản bị lão đại dạy bảo, ngươi nói ta có oan uổng hay không? Lão nhị ánh mắt híp lại, thoáng qua uy nghiêm ánh sáng lạnh lẽo. Quay lại điên đảo đen trắng nói, cái này làm cho Thanh Vân Tử khẽ cau mày, nhìn về phía sắc mặt yên lặng Hạ Vũ, cuối cùng cố ý thiên vị nói, lão sao mới được là linh đan sư không lâu, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, xa không bằng các ngươi những lão đạo này luyện đan sư. Hắn còn nhỏ, tâm thần tiêu hao quá lớn, không chịu nổi giá cao đè công tác, có chút mỏi mệt nghỉ sẽ, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Đúng, bỏ mặc sao nói, lão sao tuổi còn trẻ, sinh đan tính liền cao vô cùng, trước mọi người quá rõ ràng, người ta nghỉ sẽ vậy không có gì không được. Ngược lại là ngươi, nhị ca không phải ta nói ngươi, mọi người đều là đan sư, bây giờ kiêng kỵ nhất sự việc, chắc hẳn ngươi rõ ràng nhất đi. Lão Tam giờ phút này vậy đứng ở Hạ Vũ bên này. Cao lớn thân thể, đứng ở Hạ Vũ chuyên dụng trên lò luyện đan. Xem xét một lát, nhận ra được mới vừa rồi đáng sợ linh khí chập chờn sau đó. Quay đầu lại sắc mặt khó coi nói. Tiêu Nhai Tử lắc mình tiến vào đan phòng. Cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Vũ tiểu tử, ngươi nói. Những người còn lại hết thảy câm miệng cho lão tử. Nói xong, Tiêu Nhai Tử ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đảo mắt nhìn bên trong nhà tất cả mọi người. Rõ ràng khi nhìn đến bên trong lò luyện đan còn sót lại linh khí chập chờn, đối với cũng không ai tin tưởng, lạnh lùng cảnh cáo một lần, bởi vì từ mới vừa rồi linh khí chập chờn bên trong Tiêu Nhai Tử trước luyện đan mấy chục năm lão giang hồ, khởi sẽ không nhìn ra, nếu như Hạ Vũ phản ứng chậm nửa điểm, không tránh khỏi linh khí chập chờn đánh vào, một cái mạng nhỏ có thể hay không đảm bảo được vẫn là vấn đề. Mà Hạ Vũ là hắn bây giờ duy nhất học sinh, ở nơi này hai viện địa phương, thiếu chút nữa bị người âm thầm hạ âm thủ giết chết. Hắn khởi sẽ không giận. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, cúi mắt sửa sang một chút mang theo vết bẩn quần áo. Nhàn nhạt nói, không có sao, chuyện hôm nay ta nhận thua. Lão sao, ngươi đây là ý gì? Có lời gì ngay trước mặt của mọi người nói ra? Người khác bỏ mặc ngươi, Tam ca rất ngươi, lão Tam tính tình hơi nóng nảy, nhưng cũng là tính tình cũng được. Lập tức khoái nhân khoái ngữ nói, mà lão nhị sắc mặt nhưng âm trầm xuống, quát lạnh, lão sao ngươi đây là ý gì? Ngươi nói ngươi lười biếng ngươi còn có lý sao? Bị ta chính mắt bắt tại chỗ, ngươi còn một bộ dáng vẻ ủy khuất, thật là buồn cười, phải không? Nếu ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta tối nay liền thật tốt cùng ngươi chơi một cái. Ngươi nói ta lười biếng, từ chỗ nào biết được, như thế nào thấy được ta lười biếng? Hạ Vũ ánh mắt tức giận, gặp lão nhị cầm mình vào chỗ chết bức bách, không khỏi lạnh giọng tra hỏi, nhưng lão nhị nhưng hừ lạnh, Ta chính mắt nơi gặp, há có thể có giả? Ngươi chính mắt nơi gặp. Nhị ca, ngươi lời này sợ rằng có chút tật xấu đi. Không phải ngày hôm nay ta ghim ngươi. Ngươi xem đan chiếc phía trên bình ngọc. Số lượng là nhiều ít. Lão Tam ngón tay hướng cách đó không xa. Khảm nạm ở trong vách tường. Bày thả bình ngọc đan dược cái khung. Phía trên ngay ngắn như nhau để một hàng bình ngọc. Đại khái đếm một chút ít nhất có 60 bình. Mà những cái kia người quản lý nhìn tới. Hơi kinh hãi. Quay lại tề kêu lên. 60 bình đan dược. Nói như vậy, chúng ta ăn cơm sau đó. Lão sao lại luyện chế được 60 bình đan dược? Ta đặc biệt mới luyện chế ra 7 bình à? Cái này còn là mệt mỏi đến chó kết quả. Lão sao lại có thể luyện chế được như thế nhiều? 10 bình 100 viên lửa cháy bừng bừng đan. 48 bình 480 viên ngâm thân thể đan. Tổng cộng là 580 viên. Đều là thượng phẩm. Cao như vậy ra đan tính. Ngươi có mặt nói ta học sinh lười biếng. Tiêu Nhai Tử sắc mặt giận dữ. Đối với lão nhị tức giận đột nhiên mắng. Một cổ vô hình uy áp. Từ Tiêu Nhai Tử trong cơ thể tản ra. Bức bách lão nhị ngay tức thì quỳ xuống đất. Hai đầu gối quỳ bể sàn nhà. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Giống như trên vai bị một ngọn núi đặt lên. Tiêu Nhai Tử cái này giận dữ cử động. Hoàn toàn ở tình lý bên trong. Bởi vì cho dù ai mình xuất sắc nhất học sinh. Thiếu chút nữa bị người hại chết. Vậy sẽ nổi giận. Đối với lần này. Thanh Vân Tử ngay tức thì ra tay. Triệt tiêu Tiêu Nhai Tử hơi thở chèn ép. Ngưng tiếng nói. Tiêu lão đầu. Ngươi đừng kích động. Có chuyện gì từ từ nói. Tại sao phải động thủ? Ngươi nói ta tại sao phải động thủ? Ta như âm thầm hạ âm thủ. Đối với lão đại ra tay. Ngươi phản ứng gì? Tiêu Nhai Tử mắt lạnh nhìn về phía Thanh Vân Tử. Đột nhiên quát lên. Thanh Vân Tử nhất thời một hồi im miệng. Không cách nào trả lời cái vấn đề này. Mà ỷ Thiên rõ ràng đứng ở Hạ Vũ bên này. Giờ phút này lười biếng lên tiếng. Dù sao ta là không thấy được lão sao lười biếng. Chỉ là mới vừa thấy được. Lão nhị từ mình đan phòng sau khi ra. Không nói hai lời. Trực tiếp đá văng lão nhị cửa phòng. Đưa đến đang luyện đan lão sao. Luyện đan thất bại. Không phải ta ra tay. Sợ rằng lão sao đã bị linh khí sóng đánh vào mà trọng thương. Ngoài ra ta nói một chút. Sau buổi cơm tối ta luyện chế được 52 bình đan dược. Sản lượng không bằng lão sao. Giao giao, tất cả người quản lý dị thường kinh ngạc, không nghĩ tới ỷ Thiên sinh đan tính, lại có thể bại bởi Hạ Vũ. Nhiều năm như vậy không người dung chuyển ỷ Thiên địa vị. Hôm nay nhưng bởi vì Hạ Vũ, làm tất cả người quản lý biết, bọn họ đan viện ra đời một vị thiên tài. Bất quá càng làm tất cả người quản lý tâm hàn là ỷ Thiên những lời này. Đã trần truồng làm chứng lão nhị, chính là muốn mưu sát lão sao? Cái này cùng nhân vật nguy hiểm, ở bên cạnh bọn họ cùng nhau luyện đan, làm sao có thể không để cho người lòng vẫn còn sợ hãi, mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Đối với lần này, Thanh Vân Tử nhận ra được chung quanh tất cả mọi người biến hóa rất nhỏ. Sắc mặt run lên, biết rõ loại chuyện này. Đối nhãn trước ba viện hợp lực luyện đan ảnh hưởng bao lớn. Cho nên Thanh Vân Tử nhìn ỷ Thiên. Ngưng giọng hỏi. Lão đại, ngươi nói được có thể là thật. Thật 100%. Bất quá viện trưởng ta có chuyện phải nói. Một ít người đức hạnh thiếu sót. Tính cách bỉ ổi. Ta ở chỗ này luyện đan có chút tim đập rộn lên. Có thể hay không để cho ta đổi cái địa phương luyện đan? Ỷ Thiên nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lời nói rất rõ ràng, chính là kiếm chỉ lão nhị, tương đương với trực tiếp nói cho Thanh Dương Tử bọn họ. Ở chỗ này có hắn không ta? Có ta không hắn, muốn ta ở chỗ này tiếp tục luyện đan, liền đem người này lấy. Mà lão Tam vậy úng thanh nói, dù sao ta trước đi ngang qua lão sao cửa thời điểm, thấy được hắn đang toàn lực luyện đan. Nếu như lão đại nói là sự thật, ta cũng không ở nơi này luyện đan. Tỉnh ta ngày đó luyện đan sản lượng cao, bị người ghen tị, âm ngầm giết chết ta. Ta khóc đều không địa phương khóc. Được được, chúng ta vậy phải đi về. Không ở nơi này, lòng không yên tĩnh như thế nào luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tson-gạch-nối-pson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.